Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3804, chương 3805, bước vào. Diệp Lăng thời đại, lão thiên nhân ngẩn ra, làm cho Diệp Lăng xác định trong lòng cách nghĩ, ngươi là cẩn thận chặt chẽ, lại rất sợ chết ra hỏa, bây giờ ngươi dám như thế quang minh chánh đại xuất hiện ở trước mặt ta. Cho dù là linh thân, cũng chứng minh ngươi đã vạn vô nhất thất đích xác bảo an toàn của mình. Bởi vậy, ngươi không thể sẽ ở man hoang thế giới chỗ đứng, chỉ có thể nói rõ ngươi đã đi trước chủ thần vị diện. Ngươi sở dĩ lưu lại một đạo phân thân, bất quá chỉ là muốn uy hiếp ta, ở trước mặt ta kêu gào mà thôi, kỳ thực không có ích lợi gì. Ngươi cứ nói đi, Diệp Lăng lãnh đạm nói đạo. Phân tích của hắn hoàn toàn chính xác, lão thiên nhân trở về đến tông môn về sau, không có bất kỳ do dự nào, lập tức truyền âm cho Bỉ Ngạn Cung ở chủ thần vị diện cái vị kia lão tổ. Hắn lưu lại, chính là chắc chắn phải chết, dù cho đào tẩu, chỉ cần ở lại chủ thần vị diện, như trước phải bị Diệp Lăng tìm được mà sau tru diệt. Điểm này hắn vẫn lòng biết rõ. Dù sao hắn cùng Diệp Lăng thù hận, căn bản là không giải được. Cầm chủ thần đi áp Diệp Lăng, đó mới là mơ mộng hão huyền. Hắn nhìn Diệp Lăng từng bước một trưởng thành đến hôm nay, hắn cũng rất tin tưởng Diệp Lăng đáng sợ cùng lòng dạ ác độc. Đừng nói chủ thần, cho dù là hoàng thân lâm, Diệp Lăng cũng sẽ không chút do dự làm thịt hắn. Cho nên chỉ có ly khai man hoang thế giới, người hư ta tất cả, ta chiếm đoạt hùng bá kế hoạch, toàn bộ đều nguyên nhân ngươi hủy diệt, liền tông môn đạo thống đều bị ngươi cho hủy. Diệp Lăng a Diệp Lăng, người ta giữa huyết hải thâm cừu, nhưng là càng ngày càng nhiều a, ngươi nói một chút ta làm sao lại bỏ qua. Yên tâm đi, một ngày có nhất thiên ta có thể mẫn diệt ngươi. Đem không chút do dự giết xuống, dù cho lệnh man hoang thế giới tan vỡ, cũng muốn đem ngươi cho giết. Lão thiên nhân giữ tợn giận dữ hét. Hơn nữa, ngươi còn giết Âu Dương Bạch, càng là giết La Quân. Ngươi yên tâm đi, hai người bọn họ sau lưng thế lực đáng sợ, sẽ không tha thứ ngươi. Ta ở chủ thần vị diện chờ ngươi chịu chết, ha ha, dứt lời. Lão thiên nhân nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia một đạo phân thân dĩ nhiên hướng Diệp Lăng liền nộ sát đi. Diệp Lăng theo tay vung lên, một đạo không ai bằng lực theo Diệp Lăng bàn tay liền đập tới. Cái kia lão thiên nhân phân thân, căn bản không có chút sức chống cự nào, trực tiếp vỡ nát thành cặn bã. Diệp Lăng đứng ở nơi này phế khư bên trong, con người tràn ngập âm lãnh màu sắc. Lão thiên nhân, ở chủ thần vị diện chờ ta. Ta phải giết ngươi. Xôn xao, Diệp Lăng bàn tay lần nữa huy động. Từng đạo cường đại lực, đem toàn bộ Bỉ Ngạn Cung phế khư đều cho bao phủ lại. Mà sau hết thảy bảo bối, toàn bộ biến mất. Bất kể là trong tông môn điển tịch, pháp bảo, thần thông, hay hoặc giả là người chết trên người không gian giới chỉ, toàn bộ đều bị Diệp Lăng cho cướp đi. Chiến lợi phẩm a, giết những người này, như không đem đồ đạc mang đi nói, vậy coi như thua thiệt lớn. Về sau, Diệp Lăng bay lên trời, tiêu thất ở trong hư không. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc đông thăng, nguyên bản còn không có theo chấn động lay động bên trong đi ra rất nhiều thế lực, đột nhiên lại bị một đạo tin tức cho hoàn toàn khiếp sợ. Bỉ Ngạn Cung, với hôm qua đêm muộn, bị đại viên mãn đầu sỏ Diệp Lăng tự tay hủy diệt, tông môn san thành bình địa, thành một mảnh phế khư. Tông môn nội vô luận thánh tôn hay hoặc giả là thiên thần, toàn bộ bị Diệp Lăng cho tru diệt, một cái không lưu, không có một ngọn cỏ. Mọi người toàn bộ đều ngốc, thiên năng, Bỉ Ngạn Cung a, đây chính là theo trên nhất kỷ nguyên bắt đầu, liền hùng bá thiên hạ nhân vật đáng sợ, tông môn sau lưng, thậm chí còn đứng cao cao tại thượng chủ thần. Bây giờ, lại bị Diệp Lăng cho bưu hãn chu diệt. Toàn bộ man hoang thế giới, hoàn toàn tĩnh mịch, thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão tự sát, thất tinh cung hủy diệt quá nửa, huyền thiên cung bên trong thánh tôn hậu kỳ trở lên cường giả. Toàn bộ chết hết, bây giờ Bỉ Ngạn cung bị diệt. Như vậy, trước đây cùng Diệp Lăng đối nghịch những cái này tông môn, hoàn toàn mất đi tư cách, thậm chí ở man hoang thế giới lần nữa hùng khởi. Vậy cũng là nhất ẩn số. Cái này, thành Diệp Lăng một người thời đại. Không biết ai nói ra một câu nói như vậy về sau, gây nên tất cả mọi người cộng minh, mà Đại Hạ Đế Quốc đã ở Diệp Lăng chiếu rọi phía dưới, hầu như thành man hoang thế giới mới bá chủ, có thể hiệu lệnh tứ phương, quét ngang vô địch. Đương nhiên, có thế lực tỉ như thượng cổ nhất tộc, còn có nhất vị đại viên mãn tọa chấn, thực lực như trước không thể khinh thị, lại tỉ như Tu La nhất tộc. Cái này nhất tộc bên trong cũng có huyết y nương nương đây. Đại Hạ Đế Quốc không thể có thể chân chính hiệu lệnh thiên hạ lệnh thương sinh cúi xuống thủ. Thế nhưng, còn có ai có thể cùng một chiến? Diệp Lăng sau lưng, còn đứng Long Vực Lão Tổ, Bắc Cảnh Chi Vương, cái này hai vị đại viên mãn, phóng nhãn đại viên mãn trong đám người, có thể cùng hắn gọi bản cũng không vài cái. Cái này, chân chính đi vào Diệp Lăng thời đại. Nhưng mà có chút thế lực lại đột nhiên có chút nghi vấn. Đó chính là Bỉ Ngạn cung bị diệt. Vì sao không nghe được lão thiên nhân tin tức? Hắn sống hay chết? Đây chính là cái vấn đề lớn. Như lão thiên nhân chết, khẳng định như vậy hội kèm theo đạo này tin tức truyền tới. Dù cho Diệp Lăng cũng không thể nào biết giấu giếm. Dù sao đây là một lần lập huy thời cơ a. Nhưng là toàn bộ trong tin tức lại không có lão thiên nhân bất cứ tin tức gì. Như vậy chỉ có thể chứng minh một việc tình: lão thiên nhân trốn, không có bị Diệp Lăng tự tay chu diệt. Lão thiên nhân từ lúc Diệp Lăng trước khi đi liền đã biến mất. Có người nói Diệp Lăng chu diệt Bỉ Ngạn cung thời điểm liền hộ sơn đại trận đều không mở. Dám, Diệp Lăng đại nhân không nhìn trận pháp thời điểm, ngươi không biết. Không được, không được, không được. Một cái như Bỉ Ngạn cung vậy nhân vật mạnh mẽ, không thể chỉ là một cái hộ sơn đại trận, một cái tông môn nội tình, vượt quá tưởng tượng của ngươi. Được, đừng tại thảo luận, lão thiên nhân hẳn là đã chạy trốn tới chủ thần vị diện. Ta cũng nghĩ vậy, nếu không, lưu lại sớm muộn cũng là bị Diệp Lăng đại nhân cho làm thịt. Mọi người cuối cùng lấy lão thiên nhân đào tẩu đến chủ thần vị diện vì kết luận. Diệp Lăng lần lượt thanh toán sự tình, đưa tới ba động, đầy đủ duy trì liên tục vài chục năm. Ở mười mấy năm qua bên trong, vô số thế lực đều sinh hoạt tại bóng râm bên trong. Sở A, người nào cũng đang lo lắng lấy, trước đây đến cùng Diệp Lăng phát sinh qua xung đột không có. Vạn nhất cái này vị đại viên mãn đầu sỏ khởi sướng ngoan tới lần lượt thanh toán đâu. Không thiếu cùng Diệp Lăng từng có ma sát nhỏ xung đột. Tỉ như những thứ kia là Bỉ Ngạn cung trong liên minh tông môn trực tiếp đóng cửa sơn môn, cấm bất luận kẻ nào xuất nhập. Nhưng là trong vòng mười mấy năm, Diệp Lăng căn bản là không có ly khai âm dương đạo cung một bước. Đối với hắn mà nói, hiện tại địa vị của hắn không thể nào biết lật những thứ kia không đáng nhắc đến việc nhỏ tình. Hắn là vô địch, nhưng là không thể trở thành công địch a. Nếu không, sớm muộn có nhất thiên, hắn cũng phải giống như lão thiên nhân chết, trở thành chạy trối chết hạ tràng. Điểm này Diệp Lăng vẫn là lòng biết rõ. Mà mười mấy năm qua bên trong, Diệp Lăng liền trốn tông môn bên trong, một mực tìm hiểu thiên đạo. Hắn tuy là đột phá đến đại viên mãn, nhưng là thiên đạo còn không có tìm hiểu thấu đáo đây. Huống hồ, Bách Hiểu Xanh còn đang thôi toán cổ linh mộ phần nơi ở. Hắn, còn phải đi tìm Ma Tôn tính sổ đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.